Hắc ám Tây Du hồi thứ 41, Kim Cô Bổng Chi Uy, thật sự là trông mưa mưa đến, gọi gió gió trả lời. Tuy nhiên, đối với vị hòa thượng mới xuất hiện, Tô Ngộ Không cũng cảm thấy có một chút kỳ quặc, bởi vì theo lý mà nói, thượng giới hoàn toàn không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền hiểu hết những chuyện đang diễn ra, mà lần nữa phái người đến bản cổ giới. Thế nhưng người đến đã đứng ngay trước mắt, trong đó hẳn là đã ẩn chứa biến cố. Thế nhưng hiện tại, trong lồng ngực mênh mông chiến ý đã để Tô Ngộ Không chẳng rảnh rỗi mà suy nghĩ nhiều, lập tức vung tay lên, Kim Cô Bổng mấy cái xoay chuyển liền bay đến trên vai Tô Ngộ Không. Mang theo thần khí, Mỹ Hảo Vương hóa thành đạo lưu quang, phá hư Băng Yêu Tháp mà ra ngoài. Khi hiện thân trở lại, Tô Ngộ Không đã đứng đối diện vị hòa thượng đầu trọc, cúi đầu nhìn lấy Băng Yêu Tháp bị chính mình đâm thành một cái động lớn. Tô Ngộ Không thâm tâm thật cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, chỉ một cái ngẩng đầu nhìn địch nhân, ánh mắt Tô Ngộ Không lại phun ra lửa giận. Chính là bởi vì Mỹ Hảo Vương nhìn thấy tọa kỵ của vị hòa thượng kia không phải ai khác mà chính là vị đại ca đã cùng hắn kết bái năm xưa, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Chỉ là lúc này, Ngưu ca của hắn chẳng còn một chút nào uy phong của ngày thường, trên thân mình trùng điệp gông cùm xiềng xích. Tình cảnh của Ngưu Ma Vương lúc này thật sự quá ư thê thảm. Đại ca là ngươi sao, Ngưu đại ca? Đáng tiếc Tô Ngộ Không lớn tiếng gọi nhiều lần như vậy, Ngưu Ma Vương lại vô thanh vô tức không hề trả lời. Đầu hói hòa thượng, ngươi rốt cuộc đã làm gì đại ca ta? Tại sao hắn lại không nghe được tiếng gọi của lão tôn? A Di Đà Phật, bần tăng chính là Lưu Quang Vạn Thế Phật, ngươi có phải chính là Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không, đỉnh đỉnh đại danh của yêu tộc? Không sai, ta đây đích thị là Mỹ Hầu Vương Tô Ngộ Không. Mau nói đi, các ngươi đã làm gì đại ca ta? Ha ha, đại thánh đừng vội. Tô Ngộ Không, bần tăng muốn hỏi ngươi một câu, nếu ngươi có thể nguyện ý tự mình quy ngã Phật, ta chẳng những đem Ngưu Ma Vương trả lại cho ngươi, còn có thể đem toàn bộ thiên đình giao hết cho ngươi quản lý. Vậy đại thánh ngươi cảm thấy thế nào? Cái này khoan hãy nói, cái lão tôn ta cần biết là đại ca của ta, tại sao lại ra nông nỗi này? Đúng, còn toàn bộ các yêu đầu khác thì sao? Chính là tên Ngưu đầu này ư? Ta cũng không có chuyện gì to tát, chỉ bất quá thần thức của hắn bị ta phong ấn trong thức hải, bởi vậy hiện tại hắn cũng chỉ là một con trâu si ngốc mà thôi. Tất cả những yêu đầu còn lại vẫn chưa chết, chỉ là đều trở thành Phật Đà tọa kỵ. Tất cả những điều mà đại thánh người muốn biết, ta đều đã đáp ứng. Vậy người có chịu nguyện ý quy y? Ta nhổ vào tên lừa chọc, muốn ta tự mình quy phục, thật nực cười. Nếu đã không còn lời gì để nói, lão tôn muốn được lấy mạng của ngươi. Nói xong, Tô Ngộ Không tay phải hất lên, Kim Cô Bổng cơ hồ đã trốn vào hư không, tốc độ vùn vụt hướng về phía Lưu Quang Vạn Thế Phật mà phóng tới. Vị Phật Đà kia cũng không hề nghĩ tới, chỉ trước đó một khắc, Tô Ngộ Không còn mang tâm lý lo lắng dị thường, thế nhưng chỉ sau một khắc lại thống hạ sát thủ. Chẳng qua vị Phật Đà này cũng rất cương nghị, gặp thần khí đang phóng tới, không hề lộ ra một chút nào bối rối. Đưa tay chỉ lên, một điểm sáng năm màu tức khắc xuất hiện trước người Lưu Quang Vạn Thế Phật. Ngay lập tức Kim Cô Bổng cùng điểm quang ngũ sắc ẩm vàng chạm vào nhau. Còn chưa kịp thả lỏng không đến một khắc, điểm quang ngũ sắc liền đã vỡ vụn, tiếp tục hướng về mi tâm Lưu Quang Phật mà bay tới. À, đúng là cũng có mấy phần thực lực. Kinh ngạc trước lực đạo của Định Hải Thần Châm, Lưu Quang Phật tiếp tục bình tĩnh búng ngón tay, ba điểm thần quang lớn hơn vừa rồi lần nữa xuất hiện, cũng xếp thành một đầu dây hướng về phía Kim Cô Bổng đánh tới. Đáng tiếc, cũng chỉ là kiên trì chưa tới nửa khắc, chùm sáng kia cũng đồng dạng vụn vỡ. Kim Cô Bổng giống như giá treo, đem ba chùm sáng quấn hết lên mình. Lúc này, Lưu Quang Vạn Thế Phật sắc mặt mới biểu lộ sự nghiêm túc thật sự, hiển nhiên là biết mình đã đánh giá thấp món thần khí này. Hữu thủ liên tiếp điểm nhanh, 36 đạo ánh sáng ngũ sắc thành đoàn bay ra, tiếp tục ngăn lấy Kim Cô Bổng. Thế nhưng chỉ tức khắc vị Phật Đà đã phải nhíu mày thật sâu, bởi vì một đoàn 36 chùm ánh sáng mới kiên trì được một nhịp hô hấp đã bị đánh xuyên. Lúc này Lưu Quang Phật phát hiện mình chẳng những đánh giá thấp đối thủ mà lại đánh giá thấp đến nghiêm trọng. Đầu vừa cúi xuống, hai tay nâng lên, các đầu ngón tay phi tốc điểm ra, liên tiếp 72 điểm sáng càng thêm to lớn, ngũ sắc sáng ngời, chi chít xuất hiện che kín cả người Phật Đà. Bởi vì bị chùm sáng che khuất tầm nhìn, Lưu Quang Phật cũng không có chú ý tới chùm sáng bị Kim Cô Bổng xuyên qua, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Không phải vỡ vụn mà là bị chính Kim Cô Bổng hấp thu mất. Vừa phi tốc lùi lại, vừa tập trung các chùm sáng ngăn cản trước người mình. Thế nhưng Kim Cô Bổng dường như quyết tâm xông vào Lưu Quang Phật, không ngừng phá vỡ những chùm sáng kia, nhất quyết truy kích, mà lại tựa hồ càng lúc càng nhanh. Rốt cục Lưu Quang Vạn Thế Phật sắc mặt đại biến, những chùm sáng nhìn thấy tựa hồ chỉ là một quang đoàn ngũ sắc loáng thoáng. Những chùm sáng này cố nhiên là bản mệnh thần lực, tuy thế đương nhiên chẳng thể nghĩ bàn. Thế nhưng cứ như vậy bị nhất cồn phá vỡ gần ngàn cái, tổn thất này khiến xương thịt của hắn phải vô cùng đau đớn. Thế nhưng dù là đau đớn đến đâu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì trước lúc 72 chùm sáng mới điểm ra lần nữa bị phá, đã mơ hồ thấy được kim cô bổng đại phóng phong mang. Lưu Quang Vạn Thế Phật sắc mặt hung ác, song trưởng liên tục đánh ra. Trong chốc lát, 1200 chùm sáng ngũ sắc càng thêm to lớn, ngay tức khắc xuất hiện, còn bản thân vị Phật Đà cũng đã lùi lại mấy dặm. Tựa hồ những chùm sáng này cường đại hơn trước đó không chỉ một bậc. Kim cô bổng sau khi vã vỡ đi 360 chùm sáng, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Mỗi chùm sáng tựa như một quả trứng có vỏ cứng, chẳng những phải xuyên thủng qua lớp vỏ mà còn bị một loại lực lượng kỳ quái bên trong trói buộc. Phá vỡ đi 720 đốm sáng về sau, kim cô bổng tốc độ chậm hẳn, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tuy vẫn còn đang vượt qua gian nan mà tiến lên, thế nhưng có thể nhận ra kim cô bổng khí thế đã hết. Đến đốm sáng thứ 1008, kim cô bổng gần như dừng lại, bị một chùm sáng cự đại hoàn toàn bao trùm, không thể động đậy. Nhìn thấy Định Hải Thần Trầm đã bị trói buộc, Lưu Quang Vạn Thế Phật buông lỏng được một hơi. Đúng lúc này bên tai một đạo âm thanh truyền đến, ngươi tưởng đã an toàn sao, ha ha. Tiếng nói vừa đến, một quả quyền đầu hiện ra hào quang màu vàng sạm, nhằm hướng đầu lâu Phật Đà mà đánh tới. Chính là Tôn Ngộ Không, chờ đợi ở đây đã lâu. Khẩn yếu quan đầu, trên thân Lưu Quang Vạn Thế Phật một cơn chấn động. Sau đó, hai chùm sáng siêu cấp xuất hiện, một cái phía trước, một cái phía sau. Chùm sáng phía sau chặn lấy quyền đầu của Tôn Ngộ Không, chùm sáng phía trước quang sắc lóe lên sáng ngời, đem hút luôn cả vị Phật Đà vào bên trong. Còn Tôn Ngộ Không vừa tiếp xúc vào chùm sáng kia, quyền đầu đã không gặp một chút nào trở ngại, xuyên thẳng vào bên trong. Chỉ chớp mắt, Tôn Ngộ Không cảm thấy một đạo hấp lực truyền đến, không thể chống lại. Sau đó thì cả người đều biến mất, không thấy gì nữa. Thân ảnh Lưu Quang Vạn Thế Phật vừa xuất hiện ở bên trong chùm sáng, đột nhiên cười ha hả, vừa cười vừa nói, ha ha, ta còn tưởng rằng con nghiệt xúc ngươi có bao nhiêu cân lượng, bất quá chỉ là dựa vào binh khí lợi hại. Đáng tiếc, coi như thần khí của ngươi có bá đạo đến thế nào, nghiệt xúc ngươi cũng là đã bị ta vây khốn tại vô biên thủy giới. Yêu hầu, ngươi cho rằng Lưu Quang Vạn Thế Phật ta đây chỉ có hư danh thôi sao? Ha ha, giờ đây ta liền cho ngươi nếm thử vệ hồn độc thủy rốt cuộc là khủng khiếp đến mức nào. Nguyên lai, tôn danh của Lưu Quang Vạn Thế Phật cũng không phải chỉ là tùy tiện mà gọi như vậy. Người này tu luyện một loại thần thông cực kỳ cường đại, có thể bỗng dưng ngưng luyện chư phương thế giới. Pháp kỹ này nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể ngưng luyện một vạn đại thế giới, mà mỗi một không gian được ngưng tạo ra đều so với thế giới chân thực không khác nhau một chút nào. Trong thế giới này, Lưu Quang Vạn Thế Phật cũng là chí tôn. Tuy là hắn không thể ngưng luyện ra một vạn đại thế giới, nhưng cũng là đang ở cảnh giới đỉnh phong thánh nhân, có thể ngưng luyện ra 1200 thế giới bên trong, 3600 đại thế giới, 5200 tiểu thế giới, tổng cộng cũng là một vạn thế giới. Mà tại bên trong không gian do hắn sở hữu, chỉ có hai phe thế giới tu luyện đến cực hạn. Một cái chính là dùng để vây khốn Tôn Ngộ Không, tên gọi vô biên thủy giới. Các loại độc thủy bên trong thủy giới khắp nơi đều là tử thủy, lâm vào trong đó tuyệt nhiên không còn khả năng sống sót mà bước ra. Chỉ bằng vô biên thủy giới này, không cần biết là nhiều hay ít, chỉ biết rằng tại đây hắn là cường giả, không sợ bị ảnh hưởng. Còn một cái khác chính là Lưu Quang Cực Tốc Giới, bao trùm lấy thế giới kia của Lưu Quang Phật. Chỉ cần là địch nhân thân tại thế giới này, bên ngoài không cần biết là pháp lực cường đại đến độ nào, đều không thể chạm đến hắn. Trong Lưu Quang Cực Tốc thế giới này, mà lại vạn nhất, nếu đối phương thực sự quá lớn mạnh, Lưu Quang Vạn Thế Phật còn có thể thao túng Lưu Quang Cực Tốc Giới, trong nháy mắt trốn vào hư không, từ đó tiến vào bên trong một vạn thế giới, không biết bao nhiêu mà đếm xuể, đợi khi an toàn lại xuất hiện trở ra. Nói cách khác, chỉ cần hắn muốn đi, liền không có người nào có thể giữ lại được hắn. Khi đến được bản cổ giới này, hắn lập tức liền tìm tới bản doanh của Tây Phương Giáo. Ở nơi này, khi hắn hỏi thăm về tình hình nơi đây, đã vô cùng vui mừng mà phát hiện chính mình cùng Quang Minh Phật cũng là lần này thoát đi ở cùng một nơi. Thế nhưng sau đó, đệ tử Tây Phương Giáo còn nói Quang Minh Tự Tại Phật đã bị Tôn Ngộ Không diệt sát. Điều này đã khiến Lưu Quang Phật nhất thời phẫn nộ, không nói hai lời liền cưỡi lên Ngưu Ma Vương thẳng về hướng Bắc, muốn tìm Tôn Ngộ Không để báo thù. Tuy là lần giao phòng trước đó đã có chút lâm vào yếu thế, nhưng chẳng hề gì, Tôn Ngộ Không vẫn là bị hắn vây khốn bên trong vô biên thủy giới. Vậy là đã báo được đại thù cho Phật môn. Lúc này, trong vô biên thủy giới Tôn Ngộ Không cũng đã lâm vào thời khắc sinh tử nguy hiểm. Lưu Quang Vạn Thế Phật sau vài lần thất thố, bị Kim Cô Bổng truy kích đã sử ra tuyệt kỹ đắc ý, kéo Tôn Ngộ Không vào một tiểu phương thế giới, dùng vô biên tử thủy bao vây. Tính mạng yêu hầu đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tới đây, Miêu Vương liệu có cách nào để thoát ra? Xin mời quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 42. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.